đi thôi, nhớ kỹ huyễn thuật cảnh giới tối cao, cũng không phải là dĩ giả loạn chân, mà là, từ không sinh có. Lu Cờ Na Ho muốn lại tiến vào âm linh giới thú thể nội, đến nơi đây tìm ta là được Khương Vân không lại trì hoãn, thân hình vọt thẳng thiên mà lên, chớp mắt chi gian đã rời đi thế giới này, tiến vào yêu đạo thiên bên trong. Thần thức đảo qua yêu đạo thiên bên trong rất nhiều thế giới, Khương Vân lựa chọn một cái tu sĩ khá nhiều đạo giới, tiến về trong đó nghe ngóng tin tức. Sau một lát, Khương Vân liền đã có thu hoạch. Lần này yêu đạo tông tông chủ Tả Khâu Tử vờ y ma tự mình xuất đội tiến về vấn đạo thiên xem lễ thi đấu, mà lại tựa hồ đến lúc có việc, một tháng trước đó liền đã sớm xuất phát. Chỉ là, Khương Vân cũng không nghe thấy liên quan tới chính mình đồng môn mảy may tin tức. Cái này khiến Khương Vân không nhịn được có chút bận tâm, bởi vì theo Thận Lâu Khí Linh nói, chính mình những cái kia đồng môn, cũng là tại một tháng trước đó bị hắn đưa đến yêu đạo thiên bên trong. Giống như huyết bảo không cùng lấy tiến đến, bọn hắn có lẽ còn có thể nhìn thấy huyết bảo, nhưng là giống như huyết bảo cu nở dê đi, như vậy bọn hắn rất có thể cũng không có khả năng đuổi theo yêu đạo tông đội ngũ. Như vậy, bọn hắn nhất định phải bằng vào chính mình lực lượng tiến về vấn đạo thiên. Đối tại một quần chưa bao giờ có thế giới ghé qua kinh lịch người mà nói, đoạn đường này tất nhiên có chút gian nan. Bất quá, an toàn bên trên ngược lại là sẽ không có vấn đề gì quá lớn. Dù sao bọn hắn là vấn đạo tông đệ tử. Tại vấn đạo tông tông nội đại bỉ sẽ lúc bắt đầu, tin tưởng không có người nào sẽ chủ động đi tìm vấn đạo tông đệ tử phiền phức. Bất kể nói thế nào, Khương Vân cũng là không có cách nào tiếp tục phân tâm đi tìm tung tích của bọn hắn, chỉ có thể hy vọng dê đến lúc đó có thể tại vấn đạo thiên nội tướng gặp. Khương Vân đoán không lầm, vô thương bọn người mặc dù hoàn toàn chính xác so với hắn sớm một tháng trở về, nhưng là bọn hắn đạt tới trước một ngày, yêu đạo tông người đã khởi hành rời đi. Mặc dù bọn hắn cũng tìm được yêu đạo tông, nâng lên huyết bảo cùng kìm qua các loại chờ người có tên chữ, nhưng lại cũng không có đạt được bất kỳ đáp lại, cái này khiến bọn hắn chỉ có thể từ bỏ kế hoạch ban đầu, tự hành tiến về vấn đạo thiên. Cũng may vô thương còn tính là có chút kinh nghiệm, mà lại bọn hắn lâm rời đi thanh trọc hoang giới thời điểm, cũng nhận huyết bảo đám người biếu tặng, trên thân cu nở dê không thiếu linh thạch, sở dĩ tại hỉ hệ u do lộ tuyến về sau, liền thông qua truyền tống trận hướng về vấn đạo thiên tiến đến. Loại trừ chính bọn hắn ở bên ngoài, căn bản không có người biết bọn hắn bây giờ đến cùng tại cái gì địa phương. Đã hiện tại lại không cái gì lo lắng, Khương Vân cu nở dê không lại trì hoãn, trực tiếp ngay tại trong thế giới này tìm được truyền tống trận. Giao xong phí tổn, đứng tại trong truyền tống trận, mắt thấy truyền tống trận quang mang đều đã sáng lên thời điểm, Khương Vân lại là đột nhiên quay đầu, hai mắt nhìn về phía chính mình phải hậu phương, ánh mắt lộ ra một vòng lăng lệ chi sắc.